Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 366, cường hãn phủ văn khôi lỗi. Oanh, phủ văn khôi lỗi bàn tay tựa như to lớn màu vàng mây đen chụp được. Không khí đều bị đánh bể, truyền ra kịch liệt oanh minh. Đúng lúc này, bốn cái man cấp huyết thú xuất hiện. Có hình người mà đứng, giống như ngọn núi nhỏ màu đen, có nắm giữ hai thanh sắc bén, liêm đao. Có mặc dù hình thể chỉ có 5 mét, nhưng lại có được lực lượng kinh khủng. Tất cả đều tràn ngập thanh đồng chi sắc, rõ ràng chỉ có 4 con huyết thú, nhưng lại có vạn mã bôn đằng cảm giác, nhanh chóng hướng về phù văn khôi lỗi va chạm mà đi. Không chỉ có như thế. Một cỗ lực lượng vô hình buông xuống tại phù văn khôi lỗi trên người. Như một đạo thiết hoàn, bọc tại phù văn khôi lỗi trên người, trói buộc lại phù văn khôi lỗi, làm phù văn khôi lỗi sắp rơi xuống bàn tay màu vàng ống treo ở giữa không trung. Kia là Grey theo đồng bối long thú kia thu hoạch được năng lực điều khiển kim loại. Làm thân thể lớn bộ phận địa phương lấy kim loại luyện chế phù văn khôi lỗi. Năng lực điều khiển kim loại tự nhiên đối với nó có tác dụng. Làm xong đây hết thảy, Gray mặt sắc mặt ngưng trọng hướng về sau nhanh chóng thối lui. Nhanh chóng cùng phù văn khôi lỗi kéo dài khoảng cách. Bởi vì hắn biết, lấy phù văn khôi lỗi lực lượng, năng lực điều khiển kim loại là tuyệt đối không chế không nổi. Quả nhiên, oanh, theo một tiếng thứ gì tiếng vỡ nát. Gray cảm giác kim loại năng lực hình thành, thiết hoàn, ầm vang nổ nát vụn. Phù văn khôi lỗi kia bị trói lại to lớn thân hình. Khôi phục năng lực hành động, mà lúc này, bốn cái man cấp huyết thú mới vừa vặn vọt tới phù văn khôi lỗi phụ cận. Cự trưởng chụp được, cự lớn như núi cao lão nha chứ, tựa như là bị thiên thạch va chạm, to lớn hình thể. Hướng về sau trượt ra ngoài, lưu lại một đạo to lớn vết cát, tại trên người nó bị cự trưởng vỗ trúng địa phương, da chóc thịt bong, huyết nhục nát giữa, một cái dấu bàn tay rành rành hiển hiện, mà tại trong cơ thể, càng là có không ít xương cốt bẻ gãy, kim loại hóa sau, tại man cấp bên trong cũng có thể xếp tới hàng đầu phòng ngự. Tại cự trưởng này phía dưới, lại tựa như là đậu hũ bị chụp nát, một kích liền là một chỉ có được lấy man cấp bên trong cũng có thể xếp tới hàng đầu phòng ngự. Huyết thú bị thương nặng, đây chính là hoang cấp chiến lực. Một trưởng đem lão nha chư trọng thương đánh bay, phù văn khôi lỗi công kích cũng không có như vậy đình trì. Một con kim loại bàn tay chụp được, một cái khác kim loại bàn tay theo sát, thân cao tới 7 mét, hình người mà đứng thiết tí man viên, bị một cái khác kim loại bàn tay vỗ trúng, to lớn hình thể bay lên, như thiên thạch bay ngược, cuối cùng trọng trọng rơi xuống đất, thiết tí man viên kia một đôi phòng ngự có thể xưng biến thái. Chiến đấu đến nay chưa hề bị hao tổn tường sát, mặt ngoài xuất hiện một chút rạn nứt vết tích. Mặc dù không có giống lão nha chư như vậy huyết nhục nát giữa, nhưng cũng rõ ràng bị hao tổn, có thể để cho thiết tí man viên kia một đôi tường sắt bị hao tổn. Dù là chỉ là một chút vết rách, cũng đủ để chứng minh cái này phù văn khôi lỗi lúc này có lực phá hoại. Là bực nào cường đại, phần phật, vẻn vẹn hai trường, liền có hai con huyết thú bị hao tổn. Cho dù là đã sớm có đoán trước, Gray trong lòng như cũ không khỏi trầm xuống. Hàn băng giao gió hỗn hợp năng lực vận dụng, màu xanh trường hà tựa như từ trên trời giáng xuống, hướng về phù văn khôi lỗi đánh tới. Keng keng keng, dày đặc giao gió chạm tại phù văn khôi lỗi trên người. Liền tựa như là đụng vào trên miếng sắt cát sỏi. Không thể tại phù văn khôi lỗi trên người lưu lại mảy may vết thương. Cũng chỉ có màu xanh trường hà ở trong có bạch hàn khí âm u. Đông kết tại phù văn khôi lỗi trên người. Đem phù văn khôi lỗi hóa thành to lớn băng điêu. Nhưng chỉ một lát sau, to lớn băng điêu mặt ngoài liền xuất hiện vô số vết rách. Cuối cùng, phù văn khôi lỗi mặt ngoài tầng băng nổ tung. Phù văn khôi lỗi một lần nữa tránh thoát mà ra. Xoẹt xẹt, quỷ ao đường lang vọt tới phù văn khôi lỗi phụ cận. Hai thanh to lớn liêm đao đồng thời phách chạm tại phù văn khôi lỗi trên người, nhưng lưu lại chỉ là hai bôi hỏa tinh. Có được tại man cấp bên trong, có thể xếp tới hàng đầu cự lực man lực kiến, tựa như một chiếc thái thiết giáp hợp kim xe, đụng vào phù văn khôi lỗi trên người. Phù văn khôi lỗi rốt cuộc có phản ứng, thân thể một cái lảo đảo, hướng lui về phía sau mấy bước, nhưng cũng chỉ thế thôi. Trừ cái đó ra, mảy may vết thương đều không thể tại phù văn khôi lỗi trên người lưu lại. Phanh, theo hai bàn tay lớn chụp được, quỷ ao đường lang, man lực kiến cùng thiết tí man viên đồng dạng bay ngược. Trọng trọng rơi xuống đất, trên người bị cự trưởng vỗ trúng địa phương, huyết nhục ra bị nẻ, nát giữa, phí công phản kháng, thấy Gray thủ đoạn ra hết, lại tại phù văn khôi lỗi trên người chưa thể lưu lại mảy may tổn thương. Wallen gia tộc gia chủ Brent Wallen cười lạnh, một mặt khinh miệt, phù văn khôi lỗi chiến lực, có thể so với hoang huyết chiến sĩ, nhưng này còn cũng không phải là phù văn khôi lỗi mạnh nhất địa phương. Bởi vì toàn thân lấy chân kim loại hiếm luyện chế nguyên nhân, phù văn khôi lỗi phòng ngự, viễn siêu cùng cảnh giới hoang huyết chiến sĩ, thẳng bức vương cấp chiến sĩ, loại trình độ này phòng ngự, căn bản không phải man cấp trình độ lực phá hoại đủ khả năng làm bị thương. Giết chết hắn, chết đi, đây chính là cùng ta Wallen gia tộc là địch hạ tràng. Lúc trước hàn băng giao gió hỗn hợp năng lực dưới bị thương Wallen gia tộc mấy người. Sắc mặt đau run rẩy, lại một mặt phấn chấn nhìn qua lâm vào nguy cơ Gray. Đồng, đồng, hai bước ra, vượt qua mấy chục mét khoảng cách, phù văn khôi lỗi đuổi sát Gray mà tới. Cũng may lúc này, lão nha chư cùng thiết tí man viên đã bỏ người lên. Lần nữa hướng về phía phù văn khôi lỗi phóng đi, tạm thời chặn phù văn khôi lỗi tới gần. Phòng ngự so lực công kích cường hãn hơn. Gray mặt sắc mặt ngưng trọng, cái nào sợ sẽ là hoang cấp huyết thú, cũng không có khả năng tại vừa rồi công kích bên trong. Đặc biệt là hắn hàn băng giao gió công kích phía dưới, không xuất hiện mảy may thương thế, sẽ xuất hiện ở loại tình huống này. Giải thích duy nhất liền phù văn khôi lỗi phòng ngự viễn siêu tại lực công kích. Bằng vào loại này phòng ngự, dù là cùng hoang cấp huyết thú chiến đấu, cuối cùng chiến thắng chỉ sợ cũng chắc chắn là cái này phù văn khôi lỗi. Đây là một chi thực lực tổng hợp mạnh hơn hoang cấp huyết thú phù văn khôi lỗi. Phanh, phù văn khôi lỗi hai bàn tay liên tiếp đánh ra. Lão nha chưa cùng thiết tí man viên không ngoài dự tính lần nữa bị đánh bay. Mặc dù bị thương, nhưng còn chưa ảnh hưởng năng lực hành động man lực kiến. Quỷ ao đường lang công tới. Không lâu sau đó, đồng dạng bị đánh bay. To lớn phù văn khôi lỗi, cao tới hơn 10 mét, toàn thân lóe ra màu vàng, có được nghiền ép man cấp kinh khủng lực công kích. Không có một con man cấp huyết thú có thể chống đỡ nó một lần công kích. Tất cả đều tại công kích của nó dưới bị đánh bay. Hơn nữa còn có được so với lực công kích càng khủng bố hơn phòng ngự. Bốn con huyết thú công kích rơi vào trên người của nó, mảy may tổn thương đều không thể tạo thành. Phanh, phanh, một lần lại một lần đánh tan bốn cái man cấp huyết thú vây công. Phù văn khôi lỗi nhanh chóng hướng về không ngừng lùi lại Gray tới gần. Thật mạnh, Gray vừa lui lại lui, nhưng cùng phù văn khôi lỗi khoảng cách, lại là đang không ngừng bị rút ngắn. Hắn sắc mặt cực độ ngưng trọng, đối với hoang cấp, hắn cuối cùng có một cái rõ ràng nhận biết. Cường hãn, cực độ cường hãn, đây chính là giờ này khắc này. cái này chiến lực có thể so với hoang huyết chiến sĩ Phủ Văn Khôi Lỗi. Cho hắn sâu nhất ấn tượng, ta ngược lại muốn xem hiện tại ta cùng hoang cấp đến tột cùng lớn bao nhiêu chênh lệch. Phần phật, theo Gray tâm niệm vừa động, màu xanh trường hà xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, càn quét một khu vực lớn, theo Phù Văn Khôi Lỗi trên người va chạm mà qua. Phù Văn Khôi Lỗi kia kinh khủng phòng ngự chặn một kích này. Hàn băng giao gió hỗn hợp năng lực không thể tại Phù Văn Khôi Lỗi trên người lưu lại mảy may vết thương, nhưng là đem Phù Văn Khôi Lỗi toàn bộ đông kết. Ông, lôi điện kim loại hỗn hợp năng lực vận dụng, đại lượng kim loại bột phấn phiêu đãng mà ra, tại Gray trước người hội tụ, cuối cùng hóa thành một thanh dài tới mười mấy thước thiết kiếm màu đen. Tựa như là cự nhân sử dụng binh khí, lốp bốp, to lớn kiếm sắt mặt ngoài, màu tím lôi quang quấn quanh, cơ hồ đem trọn chuôi kiếm sắt bao khỏa, hóa thành một thanh sấm sét màu tím cự kiếm, cuồng bạo hướng về Phù Văn Khôi Lỗi nhanh chóng đâm tới. Hàn băng giao gió hỗn hợp năng lực trói buộc địch nhân. Lôi điện kim loại hỗn hợp năng lực phát động mạnh nhất một kích. Đây chính là Gray hiện tại không sử dụng ngoại lực tình huống dưới, có khả năng cho thấy thủ đoạn mạnh nhất. Hưu, lôi điện bao khỏa trường kiếm, tựa như trên trời lôi thần vũ khí, xuất hiện ở thế gian, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, vẻn vẹn sượt qua người, cuốn lên cuồng phong, cũng đã đem chung quanh cây cối xoắn nát, núi đá thổi bay, cuối cùng đụng vào Phù Văn Khôi Lỗi trên người. Ầm ầm, bị trường kiếm màu tím đụng vào, Phù Văn Khôi Lỗi toàn thân rung mạnh, cao tới mười mấy thước to lớn hình thể, lần thứ nhất ầm vang bay ngược ra ngoài. Không chỉ có như thế, càng có cuồng bạo lôi điện bò đầy toàn thân của nó, để nó từ thì ra màu vàng cự nhân hóa thành màu tím cự nhân. Bồng, nện xuống Phù Văn Khôi Lỗi, trên mặt đất trọn vẹn ném ra một chỗ bề rộng chừng hơn 10 mét hố to. Lốp bốp, trọn vẹn một lát, quấn quanh ở Phù Văn Khôi Lỗi trên người tử sắc lôi điện mới hoàn toàn tiêu tán. Phù Văn Khôi Lỗi thân hình triệt để lộ ra, chỉ thấy nó toàn thân cao thấp, hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có ngực bị trường kiếm màu tím đụng vào vị trí, có một chỗ rất nhỏ lõm. Dạng này tổn thương, đối với cái này hình thể to lớn như vậy Phù Văn Khôi Lỗi tới nói, hiển nhiên là cực kỳ bé nhỏ. Loảng xoàng, Phù Văn Khôi Lỗi xoay người bò lên, cao tới mười mấy thước to lớn hình thể, mang theo khó có thể tưởng tượng cảm giác áp bách, hướng về phía Gray mà đi. Mặt đất tại nó dậm chân phía dưới xảy ra kịch liệt chấn động, thế mà còn có loại thủ đoạn này, bất quá cũng là vùng vẫy giấy chết thôi. Băng vải lão giả cười lạnh, nhìn thấy Gray dùng ra lôi điện kim loại hỗn hợp năng lực chế tạo ra một thanh dài tới mười mấy thước bị lôi điện bao khỏa cự kiếm, hắn quả thực giật nảy mình. Cho dù đối với Phù Văn Khôi Lỗi phòng ngự cực độ tự tin, nhưng chuôi này lôi điện bao khỏa cự kiếm thanh thế thực sự quá khổng lồ. Hắn cảm giác nếu là từ hắn trực diện chuôi này cự kiếm tập kích, chỉ sợ một kích cũng đã đủ để muốn hắn mạng. Cũng may Phù Văn Khôi Lỗi thành công đỡ được chuôi này cự kiếm, nỗ lực chỉ là trên người có chút lõm. Cái này khiến hắn triệt để thở dài một hơi. Nguyên bản hắn còn có chút lo lắng đối phương sẽ vận dụng không gian truyền tống chạy trốn, nhưng cho tới bây giờ, đối phương như cũ không động dùng không gian truyền tống. Xem ra đối phương không gian truyền tống cũng không phải là tùy thời tùy khác đều có thể vận dụng. Tất nhiên là có một loại nào đó hạn chế, mà bây giờ khẳng định là ở vào loại này trong hạn chế. Xem ngươi chết như thế nào. Đây chính là cùng Wallen gia tộc là địch hạ tràng. Giống như hắn, Wallen gia tộc những người khác cũng là tâm tình cực kỳ nhẹ nhõm, đều lấy mèo diễn chuột ánh mắt nhìn qua bị Phù Văn Khôi Lỗi bức bách đến cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh Gray. Theo bọn hắn nghĩ, lúc này Gray đã vô lực phản kháng, sớm muộn sẽ chết tại phù văn khôi lỗi dưới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.